bởi vì vừa lúc gặp được em. Chương 21, góc truyện audio.com, tập đoàn Trung Doãn, bây là giờ ăn cơm chưa? Miêu Thanh biết cô Diễm buổi sáng đã tới công ty, cơ bản lúc cậu ta ở công ty buổi trưa sẽ ở nhà ăn ăn. Công ty có 6 cái nhà ăn, cố Diễm thường đi ăn ở nhà ăn thứ 3, nhà ăn thứ 3 là nhà ăn hải sản, khẩu vị thiên về thanh đạm. Miêu Thanh đi đến nhà ăn thứ 3, thấy được cố Diễm đang ngồi ở vị trí quen thuộc. Lấy cơm xong, cô đi thẳng đến bên kia, ngồi xuống đối diện với cố Diễm. Tớ cho rằng buổi chiều cậu mới đến công ty. Cố Diễm ngẩng đầu, ừ một tiếng, cũng không giải thích nhiều, chuyên tâm mà ăn cơm. Miêu Thanh đợi một lát cũng không thấy Cố Diễm chủ động hỏi về việc di động R129 không thể trang bị trò chơi của bọn họ. Miêu Thanh phát hiện ra được chính mình càng ngày càng không hiểu rõ Cố Diễm đang suy nghĩ gì. Đề cập đến lợi ích của công ty, Cố Diễm vẫn không hề nghĩ đến. Miêu Thanh cầm đũa cũng không ăn, một chút tâm tư đều không có. Cô nhìn chằm chằm vào Cố Diễm, chuyện của Phương Vinh cậu tính toán giải quyết như thế nào? Cố Diễm, cái gì cũng đều không cần làm. Buổi sáng trên đường đến công ty, anh đột nhiên quyết định. Miêu Thanh ngẩn ra, có ý tứ gì? Cố Diễm, cái gì đều không làm, chính là một loại thái độ đáp lại. Có đôi khi chủ động xuất kích thường thường sẽ trở nên bị động. Miêu Thanh buông đũa, đôi tay khoanh lại gác ở trên bàn. Cô nhìn Cố Diễm sau một lúc lâu, cậu ta vẫn như cũ thong thả ung dung ăn cơm lại hết sức chuyên chú. Giống như lời nói của cô như là không khí, cũng không làm cho nội tâm cậu ta dậy sóng. Dung Thâm đã trắng trợn táo bạo khi dễ người, cậu còn chịu đựng sao? Cố Diễm dừng đũa, hỏi lại, ai nói không đáp lại chính là chịu đựng. Miêu Thanh, thiếu chút nữa cô bị nghẹn chết, tớ không có đầu óc, không hiểu được mấy ngôn ngữ thâm ảo của cậu như thế, nói chuyện với tớ phải bình dân, quá cao siêu tớ nghe không hiểu. Cố Diễm nhếch cằm về phía Miêu Thanh, nghe không hiểu thì ăn cơm. Miêu Thanh, lúc này di động Cố Diễm vang lên, anh từ góc bàn lấy lại đây, là Thu Thu. Alo, làm sao vậy? Vừa rồi trước khi ăn cơm, anh đã nhận được điện thoại của cô vừa đến trạm liền gọi cho anh. Miêu Thanh liếc mắt nhìn Cố Diễm một cái, cùng với bộ dáng ngày thường làm việc nghiêm túc đạm mạc của cậu ta khác nhau một trời một vực. Khâu Lê đang đứng ở ven đường, trước mắt xe taxi thỉnh thoảng đi qua một chiếc. Cô thấp giọng nói, em thấy được, Cố Diễm cười nhẹ, thật ra là anh tiết kiệm tiền. Vốn dĩ anh tính toán ở thành phố X làm quảng cáo một ngày, sau đó ở tiểu thành lại làm một vòng xe taxi quảng cáo. Lúc cô đi khảo sát cũng có thể nhìn thấy một chiếc. Sau đó anh tính toán, anh sẽ tiếp tục làm quảng cáo ở trạm tiếp theo mà cô đi khảo sát. Khâu Lê, về sau đừng lãng phí như vậy. Làm quảng cáo hẳn là cũng tốn không ít tiền. Trong điện thoại có vài giây an tĩnh, Cố Diễm mới nói, không gọi là lãng phí tiền, vốn dĩ chính là cho em tiêu, chỉ là thay đổi hình thức tiêu tiền. Lại có một chút trầm mặc, Khâu Lê nắm chặt di động. Hiện tại em, nhớ anh, tay phải Cố Diễm còn cầm chiếc đũa, không khỏi run run, hỏi cô. Có mang máy tính theo không? Khâu Lê, ừ, có mang theo. Cố Diễm, buổi tối trước 7 giờ anh sẽ về nhà. Khâu Lê nghe hiểu ý tứ của anh, cô nhớ anh, buổi tối anh về nhà video với cô. Cô nói, lúc ấy em cũng có thể đã về khách sạn. Cố Diễm nhìn đồng, góc truyện audio.com. Hồ, nhanh tìm một chỗ ăn cơm đi. Khâu Lê đáp ứng, hỏi anh đang ở nhà ăn ăn sao? Cố Diễm, ừ, nhà ăn thứ 3. Nhắc tới ăn, tinh thần của Khâu Lê lại tỉnh táo. Lúc ấy cô đưa cho Cố Diễm chậu hoa tiên nhân cầu, đến giữa trưa cô nói phải đi, Cố Diễm lại không cho đi, liền mang cô đến nhà ăn ăn một bữa tiệc lớn. Nghĩ đến lần đó ăn bữa tiệc lớn, Khâu Lê thao thao bất tuyệt. Đột nhiên em muốn ăn đồ ăn ở nhà ăn của các anh, muốn ăn thịt kho tàu, đường giấm tiểu bài, khấu tam ti tôm rang, còn có cái kia du nấu măng cũng ăn ngon, em ngẫm lại, lần trước em còn ăn cái gì nữa. Cố Diễm cười, còn có cua ngâm rượu, lúc ấy em ăn cũng không ít. Khâu Lê, đúng đúng đúng, năm ấy nguyện vọng sinh nhật của em chính là sau khi tốt nghiệp nhận lời mời đến Trung Doãn làm việc, mỗi ngày được ăn đồ ăn ngon. Nhà ăn của Trung Doãn ở trong ngành rất có tiếng, đối với nguyên liệu nấu ăn đặc biệt rất chú ý. Chính là phúc lợi lớn và đặc sắc của công nhân viên chức ở đây. Cố Diễm, về sau muốn ăn, em liền tới đây. Miêu Thanh ở bên cạnh nghe Cố Diễm gọi điện thoại, yên lặng lại vô vị nhấm nuốt sườn heo chua ngọt. Ở trong trí nhớ của cô từ khi Trung Doãn sáng lập đến nay, Cố Diễm chỉ có một lần mang một cô gái đến nhà ăn công ty ăn cơm, chẳng qua là cô gái đó còn nhỏ, mọi người đều suy đoán là họ hàng của Cố Diễm. Từ trước đến nay việc công việc tư Cố Diễm đều rất rõ ràng. Cho dù là bạn gái lúc trước của cậu ta cũng đều chưa từng xuất hiện ở công ty. Nhưng cậu ta vừa mới nói gì đó. Về sau muốn ăn, em liền tới đây. Miêu Thanh thất thần lại uống thêm mấy ngụm canh, bỗng nhiên phản ứng lại đây, người cậu ta gọi điện thoại chính là cô gái lúc trước đến nhà ăn cơm. Cô ngước mắt nhìn về phía cô Diễm, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc. Khi cách thật nhiều năm, cô gái kia đã trở thành bạn gái của cậu ta. Sau khi cô Diễm và Khâu Lê kết thúc cuộc trò chuyện, anh lơ đãng nhìn về phía Miêu Thanh, thấy Miêu Thanh đang xuất thần nhìn anh. Làm sao vậy, Miêu Thanh, hiện tại bạn gái của cậu là... Cô Diễm biết Miêu Thanh muốn nói gì, ừ, là cô ấy. Miêu Thanh a một tiếng, gu thẩm mỹ hiện tại của cậu thật là không dám gật bừa. Trước kia cậu ta thưởng thức phụ nữ độc lập thành thục lại biết tiến thối, từ khi nào lại bắt đầu hứng thú với một tiểu nha đầu. Cùng nữ nhân ấu chỉ ở cạnh nhau lâu rồi, chỉ số thông minh của cậu ta đều thẳng tắp giảm xuống. Ánh mắt của cô Diễm lãnh đạm đi rất nhiều, không biết bắt đầu từ khi nào Thu Thu đã biến thành một người ai cũng không thể nói được. Trước kia anh cũng không sẽ cãi cọ với ai về chuyện tình cảm, lãng phí thời gian cùng tâm tình. Hôm nay thế mà anh lại so đo. Một lát sau, anh nói, ở trong mắt đàn ông, phàm là nghiêm khắc dựa theo thẩm mỹ tiêu chuẩn mà tìm bạn gái, rất ít có thể sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt sẽ không để tâm đến. Dừng lại anh tiếp tục nói, sở dĩ đàn ông trên đời này có khả năng đều sẽ mắt què tâm hạt một lần, đây là phụ nữ các cậu thường treo ở bên miệng cái gọi là tình yêu. Miêu Thanh nghe không hiểu. Cô cảm thấy người ngồi trước mặt mình không phải là cô Diễm, giống như cậu ta đã bị hoán đổi linh hồn. Cô Diễm bảo Miêu Thanh, ăn cơm đi, sau đó chính mình cũng cúi đầu ăn cơm, thời gian còn lại trên bàn cơm đều là trầm mặc. Bữa cơm này, Miêu Thanh tiêu hóa không xong, mà giờ phút này Khâu Lê, góc chuyện audio.com, ở tiểu thành xa xôi kia, cô đang cùng Trần Lập Đông ở một nhà hàng nhỏ xào rau, hương vị thơm nức mũi, còn có một chút cay. Nhưng mà cô ăn rất ngon. Ăn xong, cô uống một lần hai chén nước lớn. Vừa rồi lúc không cẩn thận ăn đến một lát gừng, cô liền nhớ tới cô Diễm, nếu là anh ngồi ở bên cạnh mấy miếng gừng này đều sẽ được anh ăn. Cô còn có thể được một cái hôn. Ăn cơm xong, Khâu Lê đem dương hành lý tới khách sạn trước lại vội vã cùng Trần Lập Đông đi đến nhà máy sản xuất. Trên đường đi, Khâu Lê nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã là canh hai. Hỏi Trần Lập Đông, lúc này nhà máy có thể là đang nghỉ trưa hay là làm việc? Trần Lập Đông, mùa hè là thời điểm ngành sản xuất vội nhất, đặc biệt là đồ uống, giữa trưa nắng đều phải giao hàng hóa, làm sao có thời gian để ngủ. Khâu Lê gật đầu, nhà máy có kho hàng, trong kho có 3-4 ngàn bình, chất đầy vài nhãn hiệu đồ uống, còn có các loại rượu. Thời điểm cô đến, vừa vặn nhân viên đang dọn đồ uống vào dương hàng hóa, mồ hôi ướt đẫm, dáng vẻ nhìn như muốn đi giao hàng. Trần Lập Đông giới thiệu cô cùng với ông chủ một chút, một người đàn ông nhìn qua rất nồng hậu, Khâu Lê nghe không hiểu lắm tiếng địa phương ở đây, sau đó ông ấy sửa lại nói thành tiếng phổ thông, nhưng nói, lại trở thành tiếng địa phương. Ông chủ cũng họ Trần, người khác đều xưng hô với ông là Trần Tổng. Trần Tổng hỏi Khâu Lê, sau khi chỉnh hợp cung ứng liên tài chính, công ty có thể cho phân trạm chính sách phát triển gì, thực hiện như thế nào? Khâu Lê nghe xong, từ trước đến nay cô không cùng các thương nhân giao tiếp qua, không nghĩ tới bọn họ đều trực tiếp như vậy. Cũng may lúc trước Dung Thâm đã nói qua thương nhân đều rất thực tế, cô làm cho ông ta kiếm tiền, ông ta vất vả cho dù thức khuya dậy sớm đều cũng sẽ làm. Không có kiếm được tiền, nếu như cô là thân thích của nhà ông ta, cũng không được dùng đến. Dung Thâm còn nói, đừng sợ việc thương nhân cùng cô nói về tiền, nói chuyện hợp tác liền có khả năng. Sợ nhất chính là cái gì cũng không nói, cái đó cơ bản chính là không có gì cả. Khâu Lê cùng Trần Tổng hàn huyên 4 giờ, nói chuyện rất vui vẻ, dần dần cô có thể nghe hiểu không ít phương ngữ của tiểu thành, rất có ý tứ. Cuối cùng cô cùng Trần Tổng không hề nói về vấn đề hợp tác mà là toàn bộ hiện trạng của ngành sản xuất cùng với hình thức tiêu thụ truyền thống. Trần Tổng dùng cách nói trắng ra bình dân nhất nói cho cô phân tích rất bén nhọn, mấy phân tích này trong sách cô cũng chưa được đọc qua. Được lợi không ít lại thể sắp xếp được. Buổi tối cô lại cùng Trần Tổng ăn một bữa cơm, trở về khách sạn đã 9 giờ rưỡi. Việc đầu tiên Khâu Lê làm khi trở về phòng, chính là mở máy tính, lại gửi tin nhắn cho cố Diễm. Máy tính đã mở, cố Diễm rất nhanh đã trả lời lại. Anh đang tại tuyến, trong chốc lát em cứ mở video nói chuyện phiếm là được. Khâu Lê đang không ngừng đăng nhập công cụ nói chuyện phiếm, tài khoản của anh nằm ở thanh bản tốt của cô đã thật nhiều năm, hôm nay chính là lần đầu tiên cô cùng anh nói chuyện phiếm qua video. Sau khi đăng nhập xong, cô liền thấy được cô Diễm đang mặc áo sơ mi trắng, hai tay áo kéo lên trên cánh tay, đang gõ gõ bàn phím, nhớ đến anh cả một ngày, nhưng buổi tối thấy được cô lại nói không nên lời. Hỏi anh đang biên chế số hiệu sao? Cô Diễm gật đầu, sau khi gõ xong một, góc chuyện audio.com, hàng mới ngước mắt có mệt hay không? Khâu Lê lắc đầu, không mệt, cùng một thương nhân hàn huyên cả một buổi chiều, ngày mai mới đi khảo sát phân trạm bán lẻ. Cố Diễm, nói như thế nào? Khâu Lê, cũng không tệ lắm, thu hoạch cũng nhiều. Sau đó cô đem trọng điểm cuộc nói chuyện với Trần Tổng nói cho Cố Diễm một chút. Cố Diễm nghĩ đến ngày mai cô phải đi khảo sát phân trạm bán lẻ, hỏi. Em mang giày nào đấy? Cho anh xem một chút. Khâu Lê nhấc chân, đưa tới trước mặt camera. Thấy được không? Giày sang đan đế bằng, rất thoải mái, ngày thường em đều là mang đi dạo phố, một chút đều không mệt. Cố Diễm cũng không nói thêm cái gì, mà là hỏi. Size 37, Khâu Lê bỏ chân xuống, cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Ừ, lúc này Dung Thâm gọi đến, cô nói với Cố Diễm. Là Dung Thâm, Cố Diễm, mau nhận máy đi, Khâu Lê bắt máy, hôm nay thế nào, giọng nói Dung Thâm rất ôn hòa. Khâu Lê, giống như lúc trước anh nói với tôi cũng không khác nhau lắm, nhưng mà cũng khá tốt, ông ta nguyện ý phối hợp làm chỉnh hợp cung ứng liên tài chính, còn nói nếu chúng ta tính toán muốn tự sản xuất cất vào kho, ông ta có thể giúp chúng ta tìm một nơi để nối tiếp. Dung Thâm tắt máy tính, mệt mỏi dựa vào ghế. Ừ, không tồi, gặp được một thương nhân chất lượng tốt. Lại hỏi, thương nhân này cụ thể làm cái gì? Khâu Lê, chủ làm rượu, ở trong huyện này, mấy nhãn hiệu lớn của ông ta được bán ra, con đường lưu thông tương đối tốt. Dung Thâm xoa xoa ấn đường, mệt mỏi, nhưng vẫn là lên tinh thần cùng Khâu Lê nói. Chỉ cần ông ta nguyện ý phối hợp với công ty, hậu kỳ công việc chỉnh hợp sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít, nhưng điều kiện ông ta đưa ra nhất định rất hà khắc. Khâu Lê, đúng vậy, điều kiện hợp tác rất hà khắc, trước hết chúng ta đưa ra chính sách duy trì, đối với ông ta bất luận không có lực hấp dẫn gì. Dừng lại, Dung Thâm suy nghĩ một lát mới nói. Như vậy đi, ngày mai tôi đi qua cùng cô đi gặp ông ta một chút, hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, chúng ta muốn đem tài nguyên các phân trạm trung tâm khống chế ở trong tay mình, liền tính ngày nào đó đoàn đội nghiệp vụ của cô có thay đổi nhân viên, cũng sẽ không làm cô rối loạn. Khâu Lê, được, ngày mai tôi đi khảo sát các phân trạm bán lẻ, nhìn xem tình huống bên này như thế nào. Dung Thâm cười, một người chủ của công ty mặc kệ công ty đi chạy thị trường, cả nước này sợ là cũng chỉ có cô. Khâu Lê cũng cười, tôi không am hiểu về quản lý, về sau giao cho anh, hoặc là một giám đốc, tôi chỉ làm cái mà tôi am hiểu, nếu nghiệp vụ thích hợp với tôi, không bài trừ về sau tôi liền phụ trách liên lạc với các nghiệp vụ ở tỉnh khu. Dung Thâm, cô thích là được. Dung Thâm nhìn đồng hồ, cô nghỉ sớm một chút đi, ngày mai chạy thị trường sẽ rất mệt, chuyện khác chúng ta gặp mặt lại nói. Khâu Lê, được, tạm biệt. Sau khi kết thúc trò chuyện, cô buông di động, trong video Cố Diễm vẫn còn đang hết sức chăm chú gõ số hiệu. Cô nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, anh cũng chưa ngẩng đầu. Cố Diễm hoàn thành số hiệu trên tay, ngẩng đầu xem video bên phải màn hình, thấy Khâu Lê đang ghé vào trên bàn nhìn anh. Anh mở âm thanh video ra, vừa rồi Khâu Lê gọi điện thoại, anh để chế độ yên lặng. Hỏi cô, nói xong rồi sao? Khâu Lê gật đầu, anh còn chưa có vội xong. Cố Diễm, cũng không có gì, em có thể cùng anh nói chuyện, không ảnh hưởng đến anh. Bọn họ lại nói chuyện phiếm hơn nửa tiếng đồng hồ, Khâu Lê thúc. gocchuyenaudio.com, dục Cố Diễm, đêm nay anh đi ngủ sớm một chút đi, luôn thức đêm, thân thể sẽ ăn không tiêu. Cố Diễm đáp lời, cũng dặn dò cô không được lên mạng. Sau khi chúc ngủ ngon lẫn nhau, Khâu Lê đóng video. Cô đang muốn tắt máy tính, đột nhiên màn hình có thay đổi. Màn đêm buông xuống, trăng tròn nhô lên cao, bầu trời đầy sao lập lòe. Trên bầu trời xuất hiện một con chim bồ câu nhỏ đáng yêu, toàn thân đều là màu trắng. Phe phẩy cánh, bay từ xa đến gần, trong miệng còn ngậm một phong thư màu hồng nhạt. Sau khi trải qua sinh nhật lần trước, Khâu Lê đã không còn sợ hãi trên máy tính xuất hiện những hình ảnh kỳ quái. Nhưng mà cô vẫn sửng sốt, mấy giây sau mới phản ứng lại, cái bồ câu đưa thư là Cố Diễm bận việc cả đêm cho cô kinh hỉ. Phong thư trên miệng bồ câu trắng tự động mở ra, trên phong thư viết. Điều hòa đừng mở quá thấp, đắp chăn đàng hoàng, nhang mũi nhớ cắm điện. Ngủ ngon, cách chương.